Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1546, bắt đầu hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều biết, hải mã thể nằm ở trong thùy thái dương của đại não, thuộc về một phần của hệ thống viền, chủ yếu phụ trách việc lưu trữ ký ức ngắn hạn. Nếu muốn khiến một người mất trí nhớ, hay nói cách khác là quên đi một điều gì đó, biện pháp đơn giản nhất chính là trực tiếp làm tổn thương hải mã thể của hắn. Ít nhất theo Tô Viễn, đây là một biện pháp tốt nhất. Đương nhiên, hắn cũng không phải bác sĩ, chỉ là dựa vào hiểu biết của bản thân, cảm thấy biện pháp này có tính khả thi. Ký ức bị ảnh hưởng bởi linh dị có lẽ có thể bị phong ấn, hoặc là bị lãng quên, chỉ khi nào ảnh hưởng của linh dị biến mất, ký ức sẽ lại hiện về. Trước mắt Diệp Trân chính là một ví dụ sống sờ sờ như vậy. Mà Tô Viễn thì định áp dụng một biện pháp trực tiếp hơn. Một lần, khó nhọc cả đời nhàn hạ, thoát khỏi mộng cảnh, Tô Viễn không đánh thức Diệp Trân ngay, mà định để hắn tiếp tục ngủ, tiện thể để mình làm việc. Nhưng khoảnh khắc mở mắt, hắn bất ngờ thấy một thanh trường kiếm sáng loáng, và trên thân kiếm một khuôn mặt quỷ đáng sợ ẩn hiện. Đây là linh dị vũ khí của Diệp Trân, ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu. Ngay sau đó, đòn tấn công linh dị chí mạng từ trên trường kiếm bộc phát. Trong nháy mắt, sắc mặt Tô Viễn như bị rút hết máu, cả khuôn mặt trở nên tái nhợt đáng sợ, đồng thời như đổ sứ, xuất hiện chi chít vết nứt. Nhưng điều phiền phức nhất là ngay cả quỷ nhãn vào lúc này dường như cũng bị hạn chế, không thể mở ra. Hai dòng máu đen từ hốc mắt chảy xuống, trông vô cùng khủng bố. Khuôn mặt quỷ trên trường kiếm của Diệp Trân, bản thân nó là một con quỷ đáng sợ mang đòn tấn công linh dị chí mạng, chỉ là bị Diệp Trân bắt được, sau đó sử dụng năng lực quỷ vực nhét nó vào trong thân kiếm, biến nó thành một phần linh dị của thanh kiếm. Đương nhiên, thanh trường kiếm này còn có những năng lực linh dị khác, dù sao chẳng ai biết Diệp Trân đã nhét vào đó bao nhiêu thứ kỳ quái, chỉ là những năng lực khác chưa được kích hoạt mà thôi. Nếu đổi lại là người thường hay một người ngự quỷ khác, dưới đòn tấn công linh dị chí mạng rất có thể sẽ chết ngay tại chỗ. Nhưng Tô Viễn chỉ bình tĩnh lau sạch máu và nước mắt trên mặt, đồng thời những vết nứt trên mặt cũng nhanh chóng khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hắn bình tĩnh quan sát toàn bộ sảnh lớn của biệt thự, rồi cười lạnh, thật thú vị. Nên nói ngươi gan lớn hay sao? Hay ngươi nghĩ rằng ta dễ khống chế hơn Diệp Trân? Chỉ một thanh linh dị vũ khí mà cũng muốn ám toán ta? Sao vậy? Là cảm thấy ta sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch biến Diệp Trân thành khôi lỗi của ngươi phải không? Vừa dứt lời, Tô Viễn đã xuất hiện bên cạnh con búp bê đang trốn trong đống đồ lặt vặt. Lúc này, con búp bê quỷ dị kia như một con búp bê bình thường, không nhúc nhích, dường như muốn giả chết để qua mặt. Nhưng trong biệt thự của Diệp Trân, ngoài thứ quỷ quái này ra, còn có gì có thể lặng lẽ vào biệt thự, lại không trực tiếp tấn công Diệp Trân và Tô Viễn, mà lại dùng vũ khí của Diệp Trân để ám hại? Quỷ bình thường không làm được như vậy, mà trong biệt thự cũng chỉ có một thứ quỷ quái phù hợp với nghi vấn. Vì vậy, ngoài con búp bê quỷ này, Tô Viễn thật sự không nghĩ ra còn ai khác. Dù sao Diệp Trân vẫn đang nằm mơ, lai lịch của con búp bê này rất bí ẩn, lại có trí thông minh nhất định của người sống. Lúc trước trên U Linh Thuyền, dù là Tô Viễn hay Dương Gian đều nhận ra thứ này không ổn, chỉ là Diệp Trân cố chấp muốn giữ nó lại. Bây giờ xem ra, thứ quỷ này ở bên cạnh Diệp Trân quả thật có chút mưu đồ, mà mặc dù nó có khả năng suy nghĩ của con người, nhưng cách hành động vẫn nghiêng về quỷ. Nói đơn giản, chính là trí thông minh không cao, mưu kế dễ bị nhìn thấu, nếu đổi lại là giấy da người, tuyệt đối không làm ra. Chuyện đặt vũ khí linh dị của Diệp Chân trước mặt hắn, để hắn vừa mở mắt ra đã bị tấn công chí mạng, mà sẽ dùng cách kín đáo hơn, đào hố để hắn biết rõ là hố cũng phải nhảy vào. Lúc này, dưới ánh mắt của Tô Viễn, con búp bê quỷ dị không nhúc nhích như đã chết, nhưng Tô Viễn không định dung túng cho nó, trực tiếp túm nó lên. Dưới sự áp chế của quỷ sai, con búp bê không có chút sức phản kháng nào. Nhanh chóng, Tô Viễn rời khỏi biệt thự, tìm một ngôi mộ đã bị đào lên, một tay nhét con búp bê vào trong hố. Như dự đoán được số phận của mình, khoảnh khắc rơi xuống đất, thoát khỏi sự áp chế của quỷ sai, con búp bê không dám giả chết nữa, vùng vẫy muốn bò ra. Phải biết, đất đai của Phúc Thọ Viên không hề đơn giản, có cùng tính chất với đất của mộ phần, cho dù là quỷ bị chôn ở trong đó cũng không thể thoát ra. Có thể nói, nếu không có ngoại lệ, một khi con búp bê bị chôn xuống, không biết khi nào mới có thể thấy ánh mặt trời lần nữa. Nhất là đối với loại quỷ có tư duy của con người như nó, đây mới là hình phạt tàn khốc nhất. Vất vả lắm mới thoát khỏi sự hạn chế của U Linh Thuyền, giờ lại bị chôn xuống mộ, làm sao nó có thể chịu được. Nhưng dù thế nào, trước mặt Tô Viễn, sự phản kháng của con búp bê đều vô ích. Bất kể ra sao, chưa kịp để nó leo ra khỏi hố, Tô Viễn đã đổ đất xuống. Không lâu sau, một nấm mồ hơi lồi lõm xuất hiện trong Phúc Thọ Viên. Không ai biết bên trong chôn một con quỷ. Tô Viễn đứng trên nấm mồ, còn không quên giẫm mấy cái nén chặt đất, đề phòng con búp bê quỷ dị kia chạy ra. Thậm chí, để tránh Diệp Chân nổi hứng nhớ đến con búp bê, hắn còn không dựng bia mộ, như vậy không còn sơ hở nào, hoàn toàn ngăn chặn khả năng con búp bê chạy thoát. Chỉ cần Phúc Thọ Viên không mất kiểm soát, khả năng con búp bê này ra ngoài gần như bằng không. Xong xuôi, Tô Viễn rời khỏi Phúc Thọ Viên. Không lâu sau, đã mang một đống đồ vật trở về, đại khái là một số sách y học. Sau khi xem lướt qua, Tô Viễn quyết định bắt đầu cải tạo Diệp Chân. Mặc dù là lần đầu tiên phẫu thuật trên người, nhưng điều này không làm khó được Tô Viễn. Dù sao cũng không cần lo Diệp Chân sẽ chết, huống hồ nếu thật sự xảy ra tình huống ngoài ý muốn, hắn vẫn có thể khởi động lại, trực tiếp cứu Diệp Chân. Như vậy, coi như đã có bảo hiểm kép. Chuẩn bị xong xuôi, Tô Viễn bắt đầu hành động. Không giống phẫu thuật thông thường, với sự hỗ trợ của quỷ vực, hắn có thể dễ dàng làm những việc người thường không làm được. Cách chương